Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Làm bao nhiêu năm nay, ngoài việc mưu sinh cơm áo gạo tiền, thì nơi đây là nơi mà bà hay lui đến nhất. Bà cũng tin có lẽ kiếp trước bà gieo nghiệp nên kiếp này bà mới bị đày đọa như thế. Vừa vào đến cổng chùa đã có tiếng nói vang lên. Dạ, bác Thoa, bác ra đây một mình hả? Bà Thoa nheo mắt nhìn cho rõ. Bà thấy một đứa con gái tầm tuổi con của bà đang đi từ trong gian chùa ra. Cố nhìn thêm một lát thì bà nhận ra đó là Con Duyên, con gái mụ hoa thịt heo. Nó là bạn thân thời đi học của con gái bà. Duyên hả con? Con cũng ra chùa phóng sanh hả? Con Duyên đi đến gần bà mà cất lên cái giọng chua như chanh đào. Dạ, hôm nay cháu về phụ mẹ làm thịt heo, để mẹ cháu đi bán. Hôm nay đông khách lắm bác à. Chồng cháu cũng về đang giúp bố cháu làm mấy con gà, để chiều làm mấy mâm cơm ăn tất niên luôn bác. Vậy cái Mỹ dạo này nó có hay về không? Từ hồi nó lấy chồng ở trên thành phố thì không có liên lạc gì với tụi cháu nữa. Con này nó sống tệ thiệt đó. Bà Thoa cười khổ rồi nói. Nó bận nên cũng ít về lắm cháu à. Công việc của nó thì nhiều, lâu lâu mới về thăm bác thôi. Nói xong mà đôi mắt bà đượm buồn, cảm thấy cay cay ở sống mũi. Dạ, không có bù cho chồng cháu chút nào hết trơn á. Chồng cháu không có cho cháu làm gì hết á. Ảnh nói chỉ cần ở nhà chơi rồi đẻ cho thằng cu là được. Cháu ở nhà buồn cho nên về mẹ cháu chơi hoài à. Nói xong, nó che hai cục xúc xích trên miệng mà cười nham nhở. Bà Thoa lịch sự khen. Vậy thì mừng cho cháu rồi. Thôi nghe, bác đi vô coi có việc gì giúp cho thầy. Nhưng bà đâu biết rằng đến nhìn mặt nó mà chồng nó còn không có đủ can đảm. Chỉ khi tắt đèn thì mới dám nhìn mà khen nó đẹp, rồi hành sự hòng kiếm thằng cháu nội cho mẹ nó. Thế mà cưới nhau cả năm nay chỉ thấy nuôi nó béo lên như heo á, chứ thấy bầu bỉ gì đâu. Bà Tho đi vào chùa thắp nén nhang trầm, quỳ xuống cái đệm ngồi thiền mà ngước mặt lên tượng Phật Thích Ca Mâu Ni và tượng Quan Thế Âm Bồ Tát mà cầu xin. Bà không cầu xin cho mình, bà cầu xin cho con bà được khỏe mạnh, cháu ngoại của bà được bình an. Bà quỳ ở đó lâu lắm, bà cầu xin. Bà hối lỗi những việc kiếp trước bà đã làm. Mặc dù bà không còn biết đó là tội gì, bà chỉ nghe các sư thầy giảng rằng tất cả những kiếp này hứng chịu đều là do kiếp trước ta gieo cho người khác. Tất cả đều là nghiệp báo mà ra. Thành thử ra, mỗi lần tới chùa, bà đều cầu xin, mong Đức Phật từ bi thương xót mà xóa tội cho bà ở kiếp sau, không phải chịu cái cảnh côi cút một mình nữa. Thoát cái, thời gian trôi qua. Hôm nay đã là 30 Tết. Bà Thoa vẫn chăm chỉ với công việc bao năm của mình. Bà vẫn lê la đến từng đống rác phía cuối chợ mà tìm kiếm phế liệu. Hôm nay, người người đi chợ tấp nập, hòng mua sắm những gì còn thiếu, chuẩn bị cho một cái Tết tươm tất. Mỗi người đều tay xách nách mang, nào là bánh kẹo, thịt thà, rau củ, rồi cả gà vịt. Chúng nó kêu lên oang oác khi biết rằng mình sắp thành cái món ngon cho người trong mấy ngày Tết. Các ông chồng thì dây quanh các chậu cây cảnh, cây quất, cây đào, cây cúc, cây lan đang nở những bông hoa đỏ thắm, những chùm quả sai triểu vàng ươm. Mọi người xung quanh đều tấp nập hối hả mua sắm để rồi còn về chuẩn bị cho đêm giao thừa. Hôm nay bà kiếm được cũng khá lắm. Vì cả năm mới có mấy ngày Tết, mọi người mua sắm nhiều, đâm ra thùng giấy, chai nhựa, mọi người bỏ đi cũng nhiều. Lụm đến gần trưa, bóng người đi chợ cũng thưa dần. Bà cột hết những cái thứ mình lụm được rồi khoác lên vai, nặng nhọc bước về căn nhà cô độc, nằm cuối làng sát với ruộng lúa. Lúc đi ngang sạp thịt của mụ hoa thì bị gọi giật lại. Bác Thoa, hôm nay 30 rồi mà không sắm sửa gì hả? Mua giùm em chỗ thịt này đi, để em còn về sớm làm cơm bác ơi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net